Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 414, Transformer cùng Marvel thế giới con mắt. Sentinel Prime sau khi tỉnh dậy biểu hiện phi thường bình thường. Cùng Optimus Prime đám Autobot cùng một chỗ cùng nhân loại hợp tác truy kích Decepticon. Decepticon phương diện cũng không dám yếu thế. Hai bên đã có nhiều lần giao chiến. Autobot một bên nhiều Ratcher, Sideswipe, Mirage, Wheeljack, Roadbuster, Topspin, Leadfoot. Decepticon một bên có Shockwave, Soundwave, Laserbeak, Crankey, Crowbar, Deathcon, Longhide. Mấy lần giao thủ xem như đều có tổn thương. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Ở ngoài phòng thí nghiệm, Baroness một thân hắc sắc váy liền áo cùng Tô Thánh song song tiến lên tò mò hỏi một câu. Đối với Command Cobra hủy diệt Baroness đã biết, nhưng nàng cũng không trách Tô Thánh. Khống chế nàng tinh thần virus sớm đã bị giải quyết, nguyên bản khống chế tinh thần cũng trở về hình dáng ban đầu. Đơn giản mà nói, trừ bỏ một thân bản sự cùng kinh nghiệm bên ngoài, bây giờ Baroness tư duy tư tưởng đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Không phải là nguyên lai cái kia giết người như ngoé Baroness. Trước kiểm tra một chút tân cơ giáp hiệu quả, sau đó dẫn ngươi đi gặp ngươi đệ. Còn nhớ chứ, ta đáp ứng ngươi, xem như ngươi đi theo ta. Điều kiện, Tô Thánh cười nói, Baroness mặc dù kích động nhưng cũng hiếu kỳ, ngươi cơ giáp ở chỗ nào? Chẳng phải ở đó sao? Tô Thánh chỉ nơi xa đậu một chiếc hắc sắc Hammer. Baroness kinh ngạc, đây là tân cơ giáp. Lợi dụng biến hình hạt chế tạo ra Transformer tân cơ giáp. Có thể biến hình cơ giáp, trở thành xe hơi hình thái có thể thuận tiện tùy thời mang theo. Dù sao cơ giáp thể tích quá lớn, rất dễ dàng lộ ra ánh sáng. Tô Thánh cười cười mang theo Baroness lên xe. Xe khởi động ầm vang đi xa, chợt nhìn tựa hồ cùng thông thường xe Hammer không có gì khác biệt. Không sai biệt lắm mở có thể có hơn một giờ, lái đến một cái hoang vắng địa phương. Tô Thánh mới nhấn xuống cái nào đó cái nút. Oanh, Baroness chỉ cảm thấy xe giống như đột nhiên tan thành từng mảnh một dạng. Nếu như không phải buộc lên dây an toàn khả năng liền trực tiếp rơi xuống. Hai chân cách mặt đất treo trên bầu trời. Chỗ ngồi dương lên, Baroness thậm chí có thể trông thấy mặt đất dưới chân. Loại này lôi kéo để cho nàng có loại đang ngồi xe cáp treo cảm giác một dạng. Nàng chưa kịp thấy rõ ràng xe biến hình quá trình đây nàng liền phát hiện mình giống như thân ở trong khoang điều khiển một dạng. Một bên, Tô Thánh đã đeo lên thần kinh nguyên liên kết. Điện tử trang bìa xuất hiện. Từ bên ngoài pha lê nhìn lại độ cao này ít nhất phải có khoảng 7-8 mét a. Biến hình coi như trôi chảy. Từ ô tô hình thái đến cơ giáp ước chừng hoa 3 giây nếu như tính luôn thần kinh nguyên liên kết. Khởi động, toàn thân thời gian ở 10 đến 15 giây tả hữu. Còn có chỗ tăng lên, thần kinh nguyên liên kết ổn định, thao tác cùng hệ biến hình thống ổn định, hệ thống vũ khí ổn định, nhưng năng lượng nguyên yếu kém, bởi vì không có sinh mệnh cho nên không cách nào giống Transformer như thế tiến hành năng lượng. Điều chỉnh, chủ yếu vẫn là dựa vào năng lượng cốt lõi nguyên khu động. Sau đó tự động chữa trị công năng cùng biến hình hạt tựa hồ có chút không kiêm dung. Đơn giản thao tác, đã kiểm tra sau Tô Thánh rất nhanh liền đã xác định Transformer một vài vấn đề. Biến hình, Tô Thánh khẽ quát một tiếng. Transformer trong nháy mắt biến hình một lần nữa biến thành xe Hammer. Nếu như dùng DC thế giới siêu quang thúc hạt xem như tổng năng nguyên mà nói ngược lại là có thể thực hiện. Chỉ ít lắp đặt ở trên cơ giáp có thể được, nhưng Transformer lại có chút vấn đề, cho nên, hoặc là tìm tới biện pháp giải quyết, hoặc là tìm tới mới ổn định nguồn năng lượng. Tô Thánh cau mày nghĩ Marvel thế giới Iron Man, Nuclear Reactor, thể tích nhỏ, năng lượng mạnh, ngược lại là rất thích hợp ứng dụng ở trên Transformer. Marvel thế giới. Tô Thánh than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại bắt đầu điệp ra sóng chấn động năng lực cảm ứng đến Marvel thế giới. Trước kia hắn đã từng là qua cảm ứng Marvel thế giới nhưng không thể thành công. Dù sao lúc trước hắn từ Marvel thế giới chuyển kiếp tới thời điểm giống như thế giới kia đã sụp đổ, hủy diệt. Thời gian qua đi hồi lâu, Tô Thánh lần nữa cảm ứng. Ở điệp ra không biết bao nhiêu lần sóng chấn động năng lực sau, Tô Thánh chỗ cảm giác được rốt cục không phải là đen kịt một màu, có một loại bình minh tảng sáng phía trước cảm giác. Cảm ứng được toàn bộ thế giới tựa như chính đang từ hư vô hắc ám đến dần dần tựa hồ bắt đầu xuất hiện quang minh, Tô Thánh mừng rỡ trong lòng. Đây là muốn cảm ứng được Marvel thế giới sao? Thế giới càng thêm quang minh. Ẩn ẩn đã có thể trông thấy hình dáng lập tức phải cảm ứng thành công. Nhưng vào lúc này, mờ tối đột nhiên xuất hiện một đôi lóe lên lam quang con mắt. Một cái rất to lớn đầu hình dáng trong bóng đêm xuất hiện. Không đợi Tô Thánh thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương đây, đột nhiên Tô Thánh cảm giác được bản thân sóng chấn động năng lực bị cản trở. Đầu không thấy, con mắt không thấy. Phiến kia ẩn ẩn liền muốn sáng lên thế giới cũng không thấy. Dựa vào, Tô Thánh mở mắt ra nhẹ mắng một tiếng. Thế nào? Baroness ngây người thấp giọng dò hỏi. Tô Thánh nhíu mày lắc đầu không nói gì, một lần nữa nhắm mắt lại. Lần nữa điệp ra, đồng dạng uy lực, một lần này lại cảm giác không thấy Marvel thế giới. Cái loại cảm giác này thật giống như Marvel thế giới bị xóa đi hoặc là bị che giấu một dạng. Chủ nhân của cặp mắt kia là ai? Có thể có bản sự phát hiện mình thăm dò, có thể ngăn cách bản thân sóng chấn động, hẳn là không phải người bình thường a. Năm đại thần minh, Living Tribunal, cũng hoặc là cao cấp hơn tồn tại. Đáng tiếc a. Chỉ là nhìn thấy con mắt cùng hình dáng mặt khác cái gì đều không trông thấy. Muốn tìm đúng chỗ cũng khó khăn. Có thể xác định Marvel thế giới vẫn tồn tại. Như vậy bản thân liền sẽ có trở về khả năng. Bất quá muốn qua một đoạn thời gian lại cảm giác. Miễn cho đối phương nghiêm phòng tử thủ a. Tô Thánh âm thầm nói một câu sau đó chạy xe. Ngươi không sao chứ? Baroness có chút không yên tâm hỏi. Tô Thánh lắc đầu, không có việc gì, có chút gia hỏa làm trở ngại ta sự tình, bất quá không quan hệ, chờ ta tìm tới hắn về sau, ta sẽ nhường hắn hối hận, ta hiện tại dẫn ngươi đi gặp ngươi đệ đệ. Ân, tuy nhiên Baroness không biết Tô Thánh rõ ràng, chỉ là nhắm mắt mà thôi, làm sao lại nói có người làm trở ngại hắn. Nhưng nàng thức thời không có hỏi nhiều. Một lần này mở thời gian tương đối dài, trọn vẹn mở mấy giờ mới dừng lại. Mà chung quanh một mảnh hoang vu, căn bản không có người ở. Phía dưới này có cái trụ sở bí mật, lại hướng phía trước mà nói hẳn là liền sẽ bị phát hiện. Tô Thánh cùng Baroness xuống xe tiếp theo, kéo lấy Baroness eo, nàng còn không có phản ứng qua đây cũng cảm giác cả người bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Vậy mà trực tiếp liền chui vào đến sâu trong lòng đất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.